Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1742, tránh nghĩa đồng bọn. Sơ Nghiên, Hạ Loan Loan một bộ dáng vẻ đáng yêu nhìn về phía bên cạnh Hạ Sơ Nghiên. Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt mặt, không thay đổi ngắm nàng liếc mắt. Không nói chuyện, áy náy nghĩ đã rất rõ ràng. Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ta. Ta không có khả năng giúp hắn. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi đây không phải là giúp hắn. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như không có cứu binh. Chúng ta liền bị vây chết ở nơi này a. Còn không biết muốn khốn bao lâu đây. Ai biết bọn họ khi nào thì đi. Nếu như rời khỏi hoàn hảo. Nếu như bọn họ tiếp tục sát tiến tới. Nhất định phải xem thi thể của chúng ta đâu. Khả năng này rất lớn. Đến lúc đó mấy chục cái súng chĩa về phía ngươi. Ngươi chạy sao? Chẳng phải là được cùng chết. Ngươi đây không phải là giúp hắn. Là bang chính ngươi. Chúng ta cùng nhau đợi ở nơi này. Cùng chết xác suất cao tới 70%. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ ngươi nói nhiều. Sơ Nghiên lạnh lùng nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt. Quăng ra một câu nói này, mở cửa liền xông ra ngoài. Hạ Loan Loan vội vã đóng cửa lại, lại khóa lại. Kỳ thực Sơ Nghiên còn có một tuyển trạch, đó chính là trực tiếp quan tâm chính mình chạy mất thì tốt rồi. Ngược lại nàng không phải mục tiêu, không có ai biết truy nàng. Nhưng Hạ Loan Loan chưa nói sự lựa chọn này, Sơ Nghiên cũng không nói. Hạ Tân bây giờ trong lòng là thật sự phẫn nộ. Đối phương cũng quá không đem cạnh mình làm người nhìn. Ban ngày ban mặt, trực tiếp phái người nổ chính mình biệt thự. Cái này còn có vương pháp sao? Quả thực vô pháp vô thiên. Mình cũng là bị coi thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương làm ngược lại là không sai. Quả thực không cần thiết xem trọng chính mình. Hạ Tân đã để người phía dưới toàn bộ vùi đầu vào biên giới sự tình đi. Bởi vì hắn cho là mình tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Hắn không nghĩ tới Hạ Loan Loan cùng với nàng bằng hữu sẽ đến. Cũng không nghĩ tới sẽ để cho Lạc Thủy Linh cùng Lạc Thủy Tiên qua đây. Lúc đầu hắn cho rằng giá cao ngăn hồ sơ khu biệt thự chắc là tuyệt đối an toàn. Dù sao nhiều như vậy an ninh lực lượng đâu. Hai người coi như qua đây. Đợi ở nơi này không đi ra tổng không thành vấn đề à. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương trực tiếp hủ thực nơi đây, hơn nữa lấy được cạnh mình ngày hôm nay phải đi gặp nữ vương tình báo. Ban ngày ban mặt hành hung, trực tiếp dùng ống phóng rocket thêm súng ngắm, tới san bằng chính mình biệt thự. Chiến đấu rõ ràng đã gay cấn, hắn thực sự không sợ chung quanh còn lại phú nhân trách cứ sao? Không sợ đắc tội nhiều như vậy quyền quý sao? Còn là nói, đối phương cho rằng giết chết chính mình lợi, lớn xa hơn đắc tội nhiều như vậy quyền quý tệ hại. Hạ Tân trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu. Cái ót vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Hắn không thể ngồi chờ chết. Hạ Tân đem cái kia kiếng chống đạn nhấc lên, từ cửa sau liền xông ra ngoài. Người mới vừa đi ra ngoài, thì có một đống lớn tiếng súng vang lên. Đánh vào kiếng chống đạn bên trên, quang cái kia đánh vào thủy tinh bên trên đẩy lùi lực đạo cũng đã khá kinh người rồi. Trước biệt thự bên mặc dù là chia đều bãi cỏ cùng hoa viên, nhưng phía sau là rậm rạp khu rừng, cho nên là có rất nhiều che vật. Hạ Tân từ quỹ tích đạn đoán được, cái này công kích là đến từ từng cái phương hướng, bao quát bên trái đường nhỏ. Bên phải biệt thự trên lầu, ẩn núp mái nhà, xa xa phía sốc cây, vân vân, thật đúng là xuất động không ít người. Nhất là, bây giờ còn là ban ngày, đối phương đã không tính các loại. Chờ, đến ban đêm, Hạ Tân chĩa vào kiếng chống đạn, lao ra cửa sau cửa, vẫn vọt tới khúc quanh, bỏ lại thủy tinh chạy ra ngoài, ngay cả như vậy. Cánh tay trái còn là trúng một phát đạn, cùng với hai quả ống phóng rocket đạn đạo bắn tới phía sau hắn muốn nổ tung lên. Bất quá, hiển nhiên là không có thể đuổi theo Hạ Tân tốc độ. Nơi đây khu biệt thự bên ngoài đường nhỏ che vật vẫn là rất nhiều. Hạ Tân tả hữu chạy, tận lực tìm kiếm che đậy vật. Điều này cũng làm cho đối phương không có biện pháp tuyển trạch mục tiêu xạ kích. Chú Chi, vây quanh phía sau phòng một đống người từ trong phòng đi ra. Hướng phía Hạ Tân đuổi theo. Trước bên thì còn có một cặp người đối diện biệt thự tiến hành điên cuồng xạ kích. Mà tuyệt đại bộ phân người bỏ quên Hạ Tân sau lưng đồ đạc. Ở Hạ Tân chỉa vào kiếng chống đạn đi ra hấp dẫn hỏa lực. Đồng thời hấp dẫn mọi người tầm mắt thời điểm. Ở phía sau hắn, một đạo hắc sắc nhanh nhẹn thân ảnh tật nhảy lên mà ra. Thật nhanh không vào bên cạnh trong đường nhỏ. Sơ Nghiên là nhiều năm tham gia ám sát công tác. Không có ai so với hắn quen thuộc hơn nếu như ẩn giấu. Như thế nào tìm kiếm che đậy vật tiến hành mai phục thưa kích? Như thế nào tìm kiếm có lợi địa hình tới đánh phản kích chiến? Nàng thì dường như một đạo quỷ mị một dạng, tìm kiếm thị giác điểm mù, không ngừng xuyên toa trong từng cái biệt thự trong lúc đó. Đến khi mai phục người phát hiện bên người khi có người. Đã muộn, Sơ Nghiên chỗ đi qua, tất nhiên máu bắn tung tóe. Chu vi thỉnh thoảng vang lên chỗ tối người mai phục tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rên rỉ, hơn nữa bởi vì nàng chạy nhanh lúc tốc độ quá nhanh. Dù cho ngươi thấy, cũng tuyệt đối miểu không đến. Hơn nữa những thứ này được phái tới người trong. 99% đều chỉ am hiểu vũ khí nóng. Một khi bị Sơ Nghiên loại này vũ khí lạnh cao thủ tuyệt đỉnh gần người. Vậy là không có nửa điểm lực phản kích, mà Hạ Tân cũng đã nhìn ra, đám người này người xuyên kỳ quái hắc sắc cùng bạch kim sắc tương giao y phục. Xem ra giống như là tông giáo tín ngưỡng một dạng, phần lớn là thương miểu chuẩn, nhưng năng lực cận chiến, nhiều lắm chỉ có thể coi là người thường bên trong đích hảo thủ. Với hắn so với kém xa, Hạ Tân chuyển vào một cái góc. Thừa dịp phía sau người đuổi kịp thời điểm, chân trên mặt đất đạp một cái bắn nhanh mà ra, một dao găm cắt giữa không trung trực tiếp xẹt qua hai người cổ. Sau đó nhấc chân một cước đạp ra ngoài, đem một người nhục thân cầm đi chặn người bên cạnh nòng súng. Hạ Tân lo lắng duy nhất chính là, đối phương sẽ phái nguyên rắn người qua đây, cũng tỉ như nguyên xà tứ thánh. Bảy ám kỵ loại cấp bậc đó, vậy thực sự khó làm, nguyên xà nhưng là được xưng thế giới số 1 số 2 nhân tài tổ chức. Nhưng, đối phương còn không có minh mục trương đảm tới mức này. Biết nội tình người đều biết hiện tại nguyên xà là ai thống lĩnh. Cho nên, chỉ phái chút cao thủ bình thường qua đây, Hạ Tân từ đối phương chạy bộ tư thế. Cái kia đâu ra đấy gần người cách đấu kỹ xảo thì nhìn ra. Những người này tuyệt đối là quân nhân. Trận chiến đấu này giằng co 15 phút. Sau đó mới có xe thiết giáp lái vào. Từng hàng phòng ngừa bạo lực sĩ binh từ bên ngoài xông vào. Mà bên này chiến đấu kỳ thực cơ bản kết thúc. Chỗ tối người đều bị Sơ Nghiên giết sạch rồi. Chỗ sáng nhân đều truy sát Hạ Tân đi. Không phải là chết. Chính là chạy, tựa như hước thầy trong phim ảnh diễn giống nhau. Tránh nghĩa đồng bọn tuy là từ không vắng chỗ, nhưng cuối cùng sẽ đến trễ. Bọn lính khoan thai tới chậm tới thu thập chiến trường. Một người trong đó 30 hơn tuổi quan trên hướng Hạ Tân. Hạ Tân là kỵ sĩ. Chào một cái, cũng thành khẩn bày tỏ bọn họ thất trách. Mới vừa tổng bộ bị cúp điện, không có tiếp đến bất kỳ thông cáo. Thẳng đến có người đi qua thông báo bên này có tập kích khủng bố. Bọn họ lúc này mới xuất động, tuy là tới chậm một chút, may mắn chính là cũng không có người thương vong. Nếu không, bọn họ thực sự là khó trói bót trách nhiệm. Hạ Tân không thèm để ý bọn hắn loại này quan phương lý do thoái thác. Hắn thầm nghĩ muốn kết quả, loại sự tình này có thể theo dễ tính sao? Nếu như không phải là mình chĩa vào một đống lớn súng ngắm, súng tự động, ống phóng rocket, liều chết lao tới, nếu như không phải có Trương Nghiên ám sát chỗ tối nhân. Hiện ở cạnh mình nhân, chính là một cổ thi thể. Đây chính là rõ như ban ngày. Thảo gian nhân mạng a, anh quốc có thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Có thể dễ dàng tha thứ đối phương như thế không kiêng nể gì cả sao? Hạ Tân cần một cái trả lời thuyết phục. Hắn cũng lập tức nhận được trả lời thuyết phục. Kỵ sĩ tiên sinh, đám này ăn mặc bạch kim giáo phục nhân, cũng không phải là chủ giáo người. Bọn họ là một loại được xưng mới phát dân chủ dạy dị giáo đồ. Cũng là vương quốc vẫn tận sức đả kích làm phản quân cách mạnh nhân. Quân cách mạnh, đúng vậy, bọn họ vẫn giống như con chuột giống nhau khắp nơi lẻn. Chúng ta đã tiêu diệt bị hủy bọn họ nhiều cái hang ổ. Nhưng không biết còn lại bao nhiêu dư nghiệt. Đối với bọn hắn, đối với kỵ sĩ tiên sinh tạo thành quấy nhiễu, chúng ta thâm biểu áy náy. Quan quân thi lễ một cái nói. Trở về ta sẽ báo cáo quan trên. Làm cho hắn bẩm báo thượng cấp. Tăng mạnh vương đô quản lý. Người ở đây nói đùa ta sao? Hạ Tân cảm giác mình chỉ số ít bị vũ nhục. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta một cái tới Anh quốc buôn bán người, là thế nào chọc phải những thứ này quân cách mạnh nhân? Cần bọn họ hao phí như vậy nhân lực vật lực, đại phí chu trương, đại ban ngày qua đây bao vây tiễu trừ ta biệt thự. Quan quân thành thật trả lời, mặc kệ từ bọn họ ăn mặc, hay là bọn hắn trên người hình xăm, đều chứng minh rồi bọn họ là quân cách mạnh nhân. Về phần bọn hắn vì sao làm như vậy, việc này còn ở điều tra bên trong, e rằng là vì tiền, hoặc là hàng các loại a. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, tiền, bọn họ mới vừa tiêu hao quân bị, nhân lực, giá trị ở mấy trăm triệu đi lên a. Số tiền này còn chưa đủ bọn họ tiêu xài sao? Hơn nữa, từ mới vừa trong lúc giao thủ, ta liền cảm giác được. Đây chính là một đám quân nhân. Hạ Tân nói đến đây, cũng lười lại theo chân bọn họ nhiều lời. Nhất bang phế vật, hắn đã nhìn ra, đám người này không chỉ có ngu xuẩn, càng nhát gan, coi như tra ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, cũng căn bản không dám sâu tra. Đây không phải là bọn họ có thể tham gia chuyện, cho nên, bọn họ chỉ dám. Cũng chỉ có thể đem việc này quy về quân cách mạnh trên người. Còn có bởi vì sao bị cúp điện? Còn có so với cái này càng ngu xuẩn sự tình sao? Có theo chân bọn họ nói linh tinh võ thuật, còn không bằng đi quan tâm bên cạnh mình người đâu. Mới vừa vẫn là một cái nhà cao vót hùng vĩ, lại tráng lệ kiểu dáng Âu Tây biệt thự. Lúc này đã bị san thành bình địa. Phảng phất nơi đây vốn là cái phá bỏ và rời đi nơi khác chỗ tựa như. Sau đó, đang đào ra biệt thự trên đất các loại toái thạch sau đó. Cũng lộ ra phòng ngầm dưới đất thân ảnh. Sau đó cửa phòng dưới đất mở ra. Từ giữa bên lộ ra Hạ Loan Loan, Lạc Thủy Linh, Lạc Thủy Tiên thân ảnh. Loan Loan, Thủy Linh, Thủy Tiên, các người không có sao chứ? Hạ Loan Loan vội vã chào đón nói, thiếu gia, chúng ta không có việc gì, ngươi thế nào, ngươi chảy thật là nhiều máu, ta không sao, chỉ là cánh tay trúng một phát đạn, phía sau lưng bị tảng đá đập thật nhiều dưới, cái ót bị thủy tinh đèn treo đập dưới, thân bên trên trúng một số quyền, cánh tay bắp đùi, bị thương lao qua, cũng bị đao cắt vài cái mà thôi. Còn lại không có gì đáng ngại. Đương nhiên, phía sau cái kia một đoạn lớn Hạ Tân chưa nói. Chứng kiến mấy người không có việc gì, Hạ Tân cũng yên lòng. Mà so sánh với hắn cái này ở ngoài sáng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cũng hấp dẫn hết thảy hỏa lực mồi. Phía sau chuyên trách ám sát Hạ Sơ Nghiên tốt hơn nhiều lắm. Ngoại trừ ống quần chỗ văng đến một ít huyết bên ngoài. Trên người không có nửa điểm vết thương, không ai có thể thương tổn đến nàng. Hạ Tân cũng không khỏi không tán dương, bằng hữu người rất lợi hại a, nhờ có nàng đem chỗ tối người đều giải quyết hết. Nếu không, Hạ Tân song quyền nan địch tứ thủ, đoán chừng phải bị người hải chôn. Hạ Loan Loan mỉm cười xong Hạ Sơ Nghiên gật đầu, biểu thị cảm tạ. Hạ Sơ Nghiên lãnh khốc khoanh tay, đi qua một bên, một mình nhìn về viễn phương, phảng phất chuyện nơi đây đều không có quan hệ gì với nàng tựa như. Một bộ không phải muốn lẫn vào thái độ. Lạc Thủy Linh sợ khóc hy lý hoa lạp ôm lấy Hạ Tân. Ca ca tương đương, Hạ Tân một tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng nói, không có việc gì, ta không sao. Mà Lạc Thủy Tiên thì là nhìn Hạ Tân liếc mắt, há miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng nhìn Hạ Tân máu me khắp người bộ dạng, cuối cùng lựa chọn cũng không nói gì. Cũng đúng lúc này, lại có cái mắt to mày rậm quan quân tướng lĩnh, mang theo một đội sĩ binh đã đi tới. Sau đó nơi này sĩ binh dồn dập đối với hắn chào một cái. Nam nhân đến Hạ Tân trước mặt, nhìn một chút mấy người nói, nữ vương bệ hạ muốn gặp chư vị, đặc mệnh ta qua đây hộ giá hộ tống, xin mời đi theo ta a. Thoạt nhìn tin tức đã truyền tới nữ vương đó, máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.